Quả từ kỳ duyên, chương 1 tiết từ, góc truyện audio.com. Chỉ cần ai lăn lộn ở trên giang hồ liền đều bi thiện nay trong võ lâm, kẻ chân chính khống chế toàn bộ giang hồ, vốn không phải là cái gì gọi là minh chủ võ lâm trong thiên hạ, cũng không phải cái giáo chủ tà giáo thống nhất giang hồ, mà chính là một bang phái được tự xưng là Hắc Ám Ngũ Phái. Hắc Ám Ngũ Phái này không chỉ một tay che trời hô mưa gọi gió ở trên giang hồ, mà còn là nhân vật nổi tiếng đứng ở phía sau tất cả, vươn bàn tay đen ra, khống chế kinh tế quyền to chức lớn của quốc gia. Sản nghiệp của cải, môn hộ của bọn họ, đúng là đếm không xuể, vươn ra khắp các ngành nghề khác nhau. Hắc Ám Ngũ Phái là bao gồm Thanh Sơn Phái, Lục Thủy Phái, Hồng Y Phái, Tuyết Bạch Phái, Tử Hà Phái. Hiện tại, trưởng môn của Ngũ Phái trưởng, phần lớn chỉ mang danh ngồi trên cao, mỗi một hạng mục công việc ở trong môn phái đều giao cho đệ tử của bọn họ giải quyết. Nhưng, Hồng Y Phái vốn có địa vị cao nhất quản lý bốn phái còn lại. Trong môn phái này, trưởng môn có con gái một là Hàn Phương Tiên Tử. Tuy rằng, ả có khuôn mặt xinh đẹp lại thông minh, nhưng, tâm lại như rắn rết. Bất quá, từ nhỏ đến lớn, đệ tử của bốn phái còn lại, đều vắt hết óc cũng muốn tìm cách phải theo đuổi nàng tới tay. Bởi vì ai có thể cưới được Hàn Phương, chính là tổng minh chủ của ngũ phái, là kẻ thống trị duy nhất ở trên giang hồ lúc này. Bất quá, lúc bấy giờ tình thế đã phát sinh ra biến hóa. Thẩm Thiên Lý của Thanh Sơn Phái là kẻ trước tiên lui ra khỏi trận chiến tranh cướp mỹ nhân này. Bởi vì, ở trong lúc lơ đãng, dĩ nhiên, hắn đã yêu phải một người nhà quê tên là Lý Đại Hỷ. Càng khiến người ta không liệu được cũng không thể nghĩ tới, đó chính là vị Lý Đại Hỷ này, nói ra một phen ngôn luận, dĩ nhiên là chỉ do mấy kẻ nhà quê mới nghĩ được nói ra được đi, để bốn nam nhân này, vốn luôn đối địch nhau như nước với lửa, lại tìm về được tình bạn cởi mở như ban đầu. Bởi vậy, mặc dù y là xuất thân từ nông dân làm ruộng bần hàn, nhưng, lại trở thành một trong những đại nhân vật có thể hô mưa gọi gió được tôn trọng vô cùng. Tình yêu của y cùng với Thẩm Thiên Lý cũng tự nhiên mà được mọi người chúc phúc, ngoại trừ Hàn Phương Tiên Tử ra. Thẩm Thiên Lý cùng Giang Bách Xuyên, Nhiếp Thập Phương, Phượng Cửu Thiên, vốn từ nhỏ đã lập chí lớn là phải làm thổ phỉ hùng bá một phương. Sau khi lớn lên, ngược lại, xác thực là bọn hắn cũng đã thực hiện được ý nguyện của bản thân. Tuy rằng ai cũng không hiểu, rõ ràng, địa vị bây giờ vốn đã là như trăng sáng cao quý ở trên trời, tại sao bọn hắn vẫn muốn đi làm thổ phỉ. Bây giờ Thẩm Thiên Lý là hoa đã có chủ, nhưng, ba tên còn lại thì khổ sở rồi, ha ha, vẫn là ba thằng đàn ông độc thân đây. Có điều không cần phải gấp gáp, Nguyệt Lão vốn là một vị lão gia rất công bằng. Mấy sợi dây tơ hồng nhân duyên này mà tự nhiên là người người đều có phần a, cách chương.